Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của cô quả thật đã xoa dịu được chút tức giận của cô gái. Cô ta đánh giá Tô Dung từ trên xuống dưới một lượt, bĩu môi, đi theo tôi. Nói xong liền quay người đi. Tô Dung nhanh chân đuổi theo, cô không lo đối phương sẽ giở trò gì. Nếu thực sự đến một nơi đặc biệt hẻo lánh, cô hoàn toàn có thể kịp thời cắt lỗ. Huống hồ camera trên đầu đều có ghi lại, nếu cô gái kia muốn gây chuyện, cô có thể phản đòn trước bằng cách tố cáo cô ta vu khống mình. Có video camera trên đầu, còn gì chắc chắn hơn, nhưng cô gái kia cũng không có ý định gây chuyện, đưa Tô Dung đến một con phố vắng vẻ, hai người đứng vào góc khuất. Xác nhận xung quanh đúng là không có ai, cô ta mới nghiêm túc nói. Hôm qua chắc cô đã ra ngoài vào ban đêm đúng không? Tô Dung gật đầu, đã ra ngoài. Vậy chắc cô cũng nhìn thấy những người như đang mộng du đi lại trên phố, miệng lẩm bẩm phàn nàn đi. Đúng vậy, cô có nghĩ tại sao họ lại phàn nàn vào ban đêm không? Cô gái kia hỏi, Tô Dung quả thực đã nghĩ đến vấn đề này. Sau khi nhìn thấy trên đường toàn là những người như vậy, cô vừa phóng như bay chiếc xe cút kít, vừa tranh thủ thời gian suy nghĩ. Những người gặp vào ban đêm đều lẩm bẩm những lời phàn nàn, đại loại như không muốn dậy sớm, không muốn đi làm. Không muốn lịch sự, tại sao những lời phàn nàn thường ngày này lại phải nói ra vào ban đêm? Bởi vì ban ngày họ bị kìm nén không thể phàn nàn, phải văn minh lịch sự, nên mới có thể chốt hết những điều không hài lòng vào ban đêm. Cô khẳng định trả lời, Tô Dung vẫn có chút tự tin vào phán đoán của mình. Vốn dĩ cô gái còn nghĩ mình cần phải tốn sức giải thích cho cô, nghe được cô biết chuyện này, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng ngay sau đó, cô gái lại nghiêm túc trở lại, trách móc hỏi. Nếu cô đã nghĩ đến điều đó, tại sao cô không nghĩ xem tại sao họ chỉ phàn nàn chứ không hành động? Câu nói này như đánh thức người trong mộng. Tô Dung không phải là người chậm hiểu. Nghe cô gái nói vậy, cô lập tức hiểu ý cô ta. Đúng vậy, tại sao họ chỉ phàn nàn mà không thực sự hành động? Đó là bởi vì khi xem những video bạo lực đó, ý định muốn hành động đã được giải tỏa. Nhận ra điều này, đồng tử của Tô Dung co lại. Sau khi đăng video, cô luôn cảm thấy hành vi này có thể gây ra vấn đề, và bây giờ vấn đề cuối cùng đã lộ diện. Quái đàm quy tắc này đặt bẫy ở đây chờ cô. Bây giờ bọn họ đăng những video không liên quan đến bạo lực để thu hút sự chú ý. Đến tối, những cảm xúc bạo lực mà cư dân không thể giải tỏa vào ban ngày sẽ chuyển thành hành động thực tế và gây nguy hiểm cho người dân. Không, không phải vậy. Tô Dung lắc đầu. Bộ não đang mệt mỏi của cô lại hoạt động trở lại. Cô vẫn nhớ ban đầu, lý do thôi thúc cô thay đổi suy nghĩ không phải vì muốn thu hút sự chú ý, mà là vì cô nhận ra rằng nó đang thúc đẩy họ đăng tải những video bạo lực. Nó muốn làm điều gì đó có hại cho bọn họ, vì vậy họ không thể tiếp tục đăng tải những video bạo lực, họ phải tìm một con đường khác. Đó là lý do tại sao cô tìm kiếm một lối thoát khác. Điều này có nghĩa là ngay cả khi những gì cô gái kia nói là sự thật, việc đăng tải những video phi bạo lực là không hiệu quả, thì điều đó cũng không có nghĩa là đăng tải những video bạo lực là có hiệu quả. Chuyện gì xảy ra thế này? Mới hôm qua còn thuận buồm xuôi gió, sáng nay bỗng dưng phát hiện cả hai con đường đều bị chặn. Này, cô nghĩ gì thế? Không hiểu lời tôi nói à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhíu mày hỏi, rồi chủ động giải thích. Cô dẫn đầu đám người đó đăng mấy video linh tinh, chỉ khiến cho mấy cư dân vốn yên ổn vào buổi tối trở nên náo loạn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người C, H, E, T vào ban đêm, tôi nghĩ đây không phải là điều cô muốn thấy đi. Đúng vậy, Tô Dung bắt đầu đau đầu. Cô gái nói đúng, nếu cô không quan tâm đến chuyện này, thì tối nay sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quy tắc ban ngày không áp dụng vào ban đêm, điều này cũng có nghĩa là có thể vào ban đêm. Cửa phòng của điều tra viên cũng không mở ra được. Cho dù thực sự không mở ra được, thì chỉ có điều tra viên an toàn, còn những dân địa phương đang ngủ ngon lành chắc chắn sẽ gặp nạn. Thật ra nếu chỉ có dân địa phương gặp nạn thì cũng chẳng sao. Quả thật Tô Dung đối xử với dân địa thế giới quái đàm và người thế giới thực như nhau. Dù sao thì mặc kệ là ai đối với cô cũng đều là người của thế giới khác. Thế giới thực sự của cô vốn không ở trên trái đất này. Cô không thiên vị dân địa phương hay người ở thế giới thực, nhưng cô là một điều tra viên và chắc chắn sẽ thiên vị về phía có lợi cho mình. Điều này có nghĩa là không đăng video bạo lực, bởi vì nếu không đăng video bạo lực, chỉ có dân địa phương chịu thiệt, nhưng nếu đăng video bạo lực, theo ý, nó, thì chính cô sẽ chịu thiệt. Tuy nhiên, tình hình thực tế không phải đơn giản như vậy, sự CHT chóc đáng kể của dân địa phương chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ điều tra của các điều tra viên. Điều này là điều không cần suy nghĩ mà cũng có thể đoán được. Sự CHT chóc và nỗi sợ hãi chính là bản sắc chủ đạo của nó. Khi tâm trí dân địa phương đầy loại cảm xúc này, số lượng người CHT cũng tăng lên đáng kể, sức mạnh của nó chắc chắn sẽ tăng lên một cách đáng kể, thậm chí có thể phá vỡ cả sự cân bằng. Vì vậy, dân địa phương chắc chắn không thể chết, ít nhất là không nên CHT quá nhiều. Vậy cô có ý tưởng gì không? Tô Dung thở dài, hỏi cô gái. Cô gái tự nhiên trả lời, nếu cô đã làm sai, tất nhiên cô phải giải quyết. Tìm những người đăng tải video khác, yêu cầu họ ngừng đăng video hút lượt xem như vậy, quay trở lại đăng video bạo lực. Làm như vậy rõ ràng không thể bỏ qua những vấn đề mà cô vừa nghĩ đến. Chỉ nói đến việc liệu những điều tra viên khác có nghe theo cô hay không cũng là một vấn đề khác. Mặc dù cô gái đã nói rất rõ về nhược điểm của việc làm như vậy, nhưng quy tắc ban đêm không thể được tiết lộ, mỗi người đều muốn có thêm cơ hội điều tra vào ban đêm. Cách chương.